Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Phi Vân Các Chi Thử. Triều Ca Thành, Thọ Vương Phủ, coi như Thương Vương để ất thiếu tử. Thọ Vương là Tử Thụ Vương hiệu, mà này tòa Thọ Vương Phủ, dĩ nhiên chính là Tử Thụ Phủ đệ rồi. Mà từ ngày ấy Diệp Huyền thành công giữ chịu cho lừa dối đến môn hạ sau đó, Diệp Huyền tự nhiên cũng liền dọn vào này Thọ Vương Phủ. Giờ phút này, tại Thọ Vương Phủ trong hậu hoa viên, Diệp Huyền chính thập phần nhàn nhã nằm ở một cái trong lương đình uống chút trà, thưởng thưởng hoa, bên cạnh tự có Thọ Vương trong phủ thị nữ hầu hạ. Nhưng là thật là tự tại. Bất quá, mặc dù Diệp Huyền nhìn như nhàn nhã tự đắc, thế nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn vườn hoa bên kia đường mòn ánh mắt nhưng là tỏ rõ hắn lúc này tâm tư cũng không phải là đơn giản như vậy. Quả nhiên, Diệp Huyền một bình trà còn không có uống xong, liền thấy một người trẻ tuổi hấp tấp theo chỗ kia đường mòn hướng lương đình đi tới. Chính là Diệp Huyền tân thu tiện nghi đệ tử, đại thương đế vương đế ất thiếu tử, Thọ Vương Tử Thụ. Tử Thụ đi vào hậu hoa viên, nhìn đến đang nằm ngồi ở trong lương đình thưởng thức trà ngắm cảnh Diệp Huyền, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Đi nhanh đến trong lương đình, Tử Thụ tỏ ý bên cạnh hầu hạ thị nữ đi xuống trước. Sau đó cao hứng nói, lão sư, người quả nhiên ở đây. Lười biếng liếc Tử Thụ liếc mắt, Diệp Huyền lại uống một hớp trà, chậm rãi nói, trong lúc rảnh rỗi, không thưởng thức trà ngắm hoa, người để cho vi sư làm gì? Bất quá ngược lại thì ngươi, vội vội vàng vàng như thế đến tìm vi sư, nhưng là bởi vì xảy ra chuyện gấp gì? Nghe vậy, Tử Thụ trong mắt hiện ra một vệt vẻ khâm phục. Không hổ là lão sư, đoán một cái là chúng. Tử Thụ lần này tới tìm lão sư, đúng là có chuyện quan trọng cùng lão sư thương lượng. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền khá cảm thấy có chút không nói gì. Nói thật ra, hắn là thật không có biết mình tên đồ nhi này não hồi lộ đến cùng là dạng gì. Ban đầu đi chính mình nơi đó bới móc thời điểm, nhưng là mở miệng một tiếng tên lường gạt, nhưng là chờ đến bị chính mình cho lừa dối phục rồi, trở thành đệ tử mình sau đó. Nhưng bây giờ là vô luận mình làm gì đó hắn cũng có tự động cho nhớ lại thành chính mình rất lợi hại dáng vẻ. Giống như hiện tại, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu có chuyện gì, cũng không biết khiến hắn cho nhớ lại thành dạng gì. Bất quá, trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Huyền nhưng không có nói ra, chỉ là lười biếng hỏi, chuyện gì, nói đi, đúng như vậy. Lão sư, ngay tại mới vừa, phụ vương bên người trọng bá phái người tới báo cho biết đệ tử. Nói là phụ vương sáng mai muốn triệu mấy huynh đệ chúng ta đi Phi Vân Các. Bảo là muốn khảo sát mấy người chúng ta học thức, đệ tử không biết nên ứng đối ra sao. Vì vậy Tử Thụ đặc biệt tới bái kiến lão sư. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền không ngoài sở liệu gật gật đầu. Trên thực tế, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ hướng cách thành lại có chuyện gì có khả năng lừa gạt được hắn thần thức. Chỉ bất quá, nghe được Phi Vân Các ba chữ kia, Diệp Huyền sắc mặt nhưng là không khỏi có chút cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, hậu thế trong lịch sử có cái nhờ lương đổi trụ điển cố, thật giống như chính là phát sinh ở Phi Vân Các, mà câu chuyện kia nhân vật chính, dường như chính là tên đệ tử này của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đối với cái này sự kiện trên căn bản đã coi như là trong lòng hiểu rõ. Ho khan một tiếng, Diệp Huyền cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ đợi tại Triều Ca nhiều năm như vậy. Khác không nói, Diệp Huyền trang thần côn nhưng là nắp lên có vẻ đạo. Người nói đại vương muốn cho mấy huynh đệ các ngươi đi qua, bảo là muốn khảo sát các ngươi học thức. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi học thức, so với ngươi hai vị huynh trưởng đến, như thế nào? Nghe vậy, Tử Thụ không khỏi vẻ mặt đau khổ nói. Trở về lão sư, không nên nói cùng ta kia đầy bụng thi thư đại ca so sánh với. Coi như là cùng nhị ca so với học thức, đồ nhi cũng là vạn vạn so ra kém. Nếu không thì đồ nhi cũng sẽ không tới tìm lão sư tương trợ. Nhìn Tử Thụ một mặt sinh không thể, yêu dáng vẻ. Diệp Huyền không khỏi mỉm cười. Tên đồ nhi này, ngược lại vẫn rất thành thật. Bất quá, nhớ tới kia nhờ lương đổi trụ điển cố. Diệp Huyền cố làm cao thâm cười một tiếng. Nếu biết rõ không sánh bằng, vậy thì tại sao muốn so với đây? Nghe vậy, Tử Thụ sửng sốt một chút. Lão sư ý tứ là, đệ tử không đi, chỉ bất quá, phụ vương nói muốn mấy người chúng ta đi qua tốt khảo sát chúng ta học thức. Đệ tử không đi, có phải hay không có chút không tốt lắm mà? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, lặng lẽ chứa đựng một làn sóng sau đó đang uống trà Diệp Huyền trong nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười, tức giận trợn mắt nhìn Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền đạo, ngươi thế nào chỉ lỗ tai nghe được ta nói không cho ngươi đi rồi. Lúc này, đến phiên Tử Thụ trợn tròn mắt. À, đi, lão sư kia mới vừa rõ ràng nói không thể so sánh à. Hận Thiết Bất Thành Cương trợn mắt nhìn Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền đạo, thế nào, không được sao? Ngươi đi, liền nhất định phải cùng người khác so với học thức sao? Bị Diệp Huyền vô duyên vô cớ chừng mắt một cái, Tử Thụ ủy khuất sờ một cái đầu. Nhưng là, phụ vương bảo là muốn khảo sát học thức à. Đi rồi, không thể so với học thức, còn có thể so với cái gì chứ? Không thể làm gì lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, cái này, ngươi đi thì biết, vi sư bấm ngón tay tính toán, cũng biết ngươi như đi rồi. Chỉ cần hết thảy bằng bản tâm làm việc, tự có ngươi cơ hội biểu hiện. Đến lúc đó, ngươi biểu hiện tự nhiên sẽ lấn át ngươi hai vị huynh trưởng danh tiếng. Cho nên nói nhiều đi nữa, không bằng bấm ngón tay tính toán. Vừa nghe nói Diệp Huyền là tính ra, Tử Thụ nhất thời hai mắt sáng lên. Nếu đây là lão sư tính ra, dạng như vậy chịu an tâm. Lão sư yên tâm, sáng sớm ngày mai, Tử Thụ là nhất định sẽ không cho lão sư mất thể diện. Lão sư ngài tiếp tục nghỉ ngơi, Tử Thụ sẽ không quấy rầy lão sư. Nói xong, Tử Thụ liền xoay người hào hứng rời đi. Mà nhìn Tử Thụ lòng tin tràn đầy bóng lưng, Diệp Huyền không khỏi không nói gì lắc đầu một cái. Hợp lấy mình bây giờ thật thành thần côn rồi hả? Chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có người tin. Lắc đầu một cái, Diệp Huyền vội vàng vứt bỏ cái này đáng sợ ý tưởng. Bất quá, Phi Vân Các nhờ lương đổi trụ chuyện chung quy chỉ là một truyền thuyết. Tại nhân tộc lịch sử đã bởi vì chính mình mà xảy ra trọng đại thay đổi hiện tại. Còn có thể phát sinh chuyện này sao? Do dự sờ một cái xuống đem, Diệp Huyền phát hiện, nếu như không có chuyện này phát sinh mà nói, như vậy tên đệ tử này sẽ phải bị chính mình bẫy chết rồi. Liền như vậy, sáng sớm ngày mai chính mình vẫn là theo đi qua nhìn một chút được rồi. Chẳng qua đến thời điểm chính mình âm thầm động chút tay chân là tốt rồi. Coi như đại thương lịch đại tới nay nắm chắc tài đức sáng suốt chi quân. Đế ất mỗi ngày tảo triều thời gian vẫn là vô cùng sớm. Mà lần này, đế ất muốn tại tảo triều trước tới khảo sát mấy vị nhi tử học thức. Thời gian này liền muốn sớm hơn rồi. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn có chút mịt mờ hắc. Đế ất còn có một đám đại thần liền đã tới Phi Vân Các đế ất khảo sát mấy vị hoàng tử học thức. Những đại thần này dĩ nhiên là muốn tới trang. Mà ở Phi Vân trong các, đế ất ba vị nhi tử, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn, còn có Tử Thụ, từ lâu đi tới trong các. Nhìn thật sớm sẽ đến trong các ba cái nhi tử. Đế ất hài lòng gật gật đầu ít nhất. Ngay cả cái kia làm việc không kềm chế được liệt từ Tử Thụ đều không có trễ. Nếu đều tới đông đủ, vậy thì ban bố đề thi đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.